Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 31 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chu đại nhân đúng là có chút suy nghĩ hão huyền, cứ coi như hắn viết được tuyệt thế văn chương cũng vô dụng thôi. Đây là vấn đề của hình bộ, chẳng lẽ lại bảo Hứa Thành Tiêu có thể viết ra được văn chương tuyệt thế bình bộ? Ta không tin. Lễ bộ thượng thư lắc đầu, ông ta không nghĩ Hứa Thành Tiêu có thể viết ra được văn chương tuyệt thế liên quan đến hình bộ. Nửa canh giờ nữa là có thể xác định, cần gì phải gấp gáp chứ? Chu Nghiêm mở miệng nói, nhưng bên trong ánh mắt thật sự là đầy vẻ lo lắng. Trong vòng nửa canh giờ, Hứa Thành Tiêu nhất định phải hoàn thành một bài văn chương tuyệt thế liên quan đến hình bộ. Bản thân văn chương tuyệt thế đã khó, trừ khi Hứa Thành Tiêu đã có sẵn bản thảo, hơn nữa còn nhất định phải liên quan đến hình bộ. Bằng không thì cho dù có là văn chương tuyệt thế, cũng không bù lại được quốc vận của Đại Ngụy đã bị tổn hại vì hình bộ. Cái này đúng là hơi khó. Nếu như Hứa Thành Tiêu có thể tăng thêm quốc vận cho Đại Ngụy, thì những chuyện trước đây ta sẽ xí xóa. Ta tình nguyện dạy dỗ hắn thật tốt, tình nguyện dẫn hắn đi theo con đường đúng đắn. Cũng đúng lúc này, giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Ông ta là người đứng đầu Nho Quan, là tả thừa tướng của Đại Ngụy, lại bộ thượng thư, đồng thời cũng là đại nho. Vậy nên địa vị và sức nặng khi nói chuyện cao hơn hình bộ thượng thư Trương Tĩnh rất nhiều. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy vị thượng thư còn lại hơi thay đổi. Hình như cảm nhận được sắc mặt của nhóm người, Trần Chính Nho tiếp tục mở miệng. Hứa Thành Tiêu dùng cảnh giới minh ý thất phẩm mà có thể ngừng tụ được thánh ý. Đây là chuyện chỉ có đại nho mới có thể làm. Thế nên kẻ này quả thật là tài năng ngập trời. Cho dù nói là đại tài vạn cổ thì Trần Mỗ cũng tán thành. Có lẽ trong mắt bọn hắn Hứa Thành Tiêu ngạo mạn, thế nhưng trong mắt Trần Chính Nho thì ông ta lại nhìn thấy được những thứ khác biệt. Nên biết rằng người theo nho đạo chia thập phẩm. Thập phẩm dưỡng khí, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, hạ bút như có thần. Cửu phẩm khai khiếu, khai trí tuệ, đọc nhanh như gió. Bát phẩm tu thân, tu dưỡng thể xác và tinh thần, kéo dài tuổi thọ. Thất phẩm minh ý, hiểu rõ ý nghĩa của đọc sách, hiểu rõ ý của mình. Bắt đầu từ thất phẩm mới được tính là người đọc sách chân chính, hiểu rõ được đạo lý đọc sách của chính mình, mình theo đuổi cái gì. Lục phẩm chính nho, lập tâm, sau khi hiểu rõ ý nghĩa thì làm theo lập tâm. Một khi đã lập tâm thì phải xoay quanh tâm ý của mình, nghiêm túc làm việc cần cù chân chính. Ví dụ như lập tâm của Trần Chính Nho chính là khiến Đại Ngụy phồn vinh. Cái này chính là cái tâm của Trần Chính Nho. Ngũ phẩm đại nho, lập thư viết sách, lấy đó làm thư tịch, viết hết những điều tâm đắc của mình vào đó. Có lời khuyên, có những lý giải của bản thân, có giải thích của thánh nhân, cũng có giải thích của thế gian. Cố gắng giúp đỡ người khác hết khả năng hoặc trình bày một đạo lý để cho người trong thiên hạ hiểu được đạo lý này. Đây chính là cảnh giới ngũ phẩm đại nho. Cần phải lập thư thì mới có thể trở thành đại nho. Hơn nữa tuyệt đối không thể viết sách tùy tiện, mà đó nhất định phải là những thứ có học vấn thực sự. Tứ phẩm thiên địa đại nho, soạn thư tịch, nhận được công nhận của văn nhân trong thiên hạ, nhận được sự đồng tình của bách tính hoặc là đạt được sự tán thành của một số người quan trọng. Ví dụ như Đường Kim bệ hạ, nếu như hoàng đế công nhận học vấn của ngươi, nó ảnh hưởng đến hoàng đế, vậy thì sau này khi hoàng đế làm việc sẽ vì những chuyện ngươi làm mà thay đổi tâm ý hoặc là đổi sang một cách thức khác, khả năng là có thể ảnh hưởng đến vô số dân chúng Đại Ngụy. Đây chính là thành tựu đặt ra cho thiên địa đại nho. Nếu như không nhận được sự công nhận thì cho dù ngươi có tài hoa thì cũng không có cách nào. Đương nhiên sau khi ngươi chết, sau trăm ngàn năm mà tác phẩm của ngươi nhận được sự công nhận của người trong thiên hạ, ngươi sẽ được trời đất truy phong là thiên địa đại nho. Người đời sau cũng sẽ tạc tượng cho ngươi. Tam phẩm bán thánh, lập học phái, người làm ra thư tịch, xây dựng một học phái hoặc là người sáng lập nên một học phái khác, đương thời sẽ có được ảnh hưởng cực lớn. Chí ít thì có một nhóm người đọc sách chính là học sinh của ngươi. Cứ như vậy thì ngươi có thể trở thành bán thánh. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, đó chính là làm rạng rỡ học vấn của các thánh nhân. Và trên cơ bản thì tất cả bán thánh đều như vậy. Chỉ có điều có rất ít bán thánh vẫn còn sống, phần lớn là sau khi chết mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới có thể trở thành bán thánh. Có điều hiện tại vẫn có bán thánh ở ngay trong văn cung Đại Ngụy. Chỉ có điều đến cảnh giới này rất có thể họ phải dựa vào linh dược để kéo dài tính mạng. Đối với đường thời thì chỉ sợ là có rất nhiều người nghĩ rằng bọn họ đã ra đi. Bình thường thì bán thánh cũng không xuất hiện, nếu thật sự mất đi rồi thì cũng không có ai biết được. Triều đình sẽ phong tỏa hết tất cả các tin tức, dù sao thì đối với yêu ma mà nói thì bán thánh vô cùng kinh khủng. Một yêu ma nhị phẩm khi đứng trước mặt bán thánh cũng chỉ như con sâu cái kiến. Nhị phẩm á thánh, nó rất gần với cảnh giới của thánh nhân, những gì học được có ảnh hưởng cực sâu với xã hội đương thời. Tất cả người đọc sách trong thiên hạ, bách tính trong thiên hạ và cả thiên hạ đều bị ảnh hưởng. Những người tin phục tám phần vào sở học này có thể ảnh hưởng đến ba đời. Đây chính là á thánh, thế nhưng bình thường thì trước sau 5.000 năm không thể sinh ra tân thánh. Nếu như có thể dưỡng ra một vị thánh nhân, sau khi hắn chết được 5.000 năm thì không thể nào có một thánh nhân mới sinh ra, ngay cả á thánh cũng không thể. Thử hỏi, nếu như ngươi là một người đọc sách bày ra trước mặt mình, chính là sở học của thánh nhân, và còn một người nhìn rất có đạo lý, nhưng hiện tại đối phương chỉ có học vấn là một vị thiên địa đại nho. Xin hỏi, người sẽ chọn gì? Không nghi ngờ gì nữa, người sẽ chọn học tập, học vấn của thánh nhân rồi. Mặc dù thiên địa đại nho đúng là xa vời, không thể với tới, thế nhưng so với thánh nhân thì vẫn chênh lệch nhiều lắm. Cũng chính vì uy vọng của thánh nhân ít nhất qua 5.000 năm mới có thể dần dần tan biến, nên lúc này thánh nhân mới sẽ được sinh ra. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, bởi vì thường thường vạn năm cũng không gặp một tôn thánh. Còn về nhất phẩm cuối cùng, văn thánh, người đọc sách đứng đầu trong thiên hạ, áp đảo đứng trên cả hoàng quyền, áp đảo bên trên hết tất cả, tám phương hành lễ, chúng sinh tôn kính, hạo nhiên chính khí nuôi dưỡng trời đất. Ở cảnh giới này không còn gì để nói, không còn lời để hình dung, tất cả những thứ không thể tưởng tượng nổi, chính là văn thánh. Nếu như thế gian sinh ra được một văn thánh, vậy thì yêu ma trong trời đất này có thể nên ăn cái gì thì ăn, nên uống cái gì thì uống, không cần làm gì cả, chờ chết là được. Đây chính là phân chia 10 phẩm của nho đạo. Nhưng Hứa Thanh Tiêu huy động vĩ lực của thánh nhân, đây là điều mà đến trình độ của đại nho mới có thể làm, hơn nữa còn không phải là đại nho bình thường. Chỉ có đại nho mới có thể điều động một bộ phận vĩ lực của thánh nhân. Khi vạch tội hình bộ, Hứa Thanh Tiêu làm vĩ lực hiện ra, đây là điều đỉnh cấp đại nho mới có thể làm ra. Nói một câu không dễ nghe, nếu như không gặp phải chuyện lớn gì thì Trần Chính Nho hắn cũng không làm được đến mức này. Đây chính là điểm khác thường Trần Chính Nho nhìn ra. Hứa Thanh Tiêu mới đạt thất phẩm và làm được chuyện ngay cả một ngũ phẩm cũng khó mà làm được. Nói là đại tài vạn cổ cũng không hề quá đáng. Cho nên, Trần Chính Nho nổi lên lòng yêu mến tài năng, lòng yêu tài chân chính. Dù cho Hứa Thanh Tiêu đắc tội với nhất mạch truyền thừa của Chu Thánh thì tính là gì, ông ta không để ý. Mặc dù mình cũng là nhất mạch của Chu Thánh, nhưng lập tâm của mình là tâm hướng về Đại Ngụy. Trong mắt của ông ta, chuyện Đại Ngụy phồn vinh vượt lên trên tranh chấp giữa văn đạo, rằng co thì có ích gì? Có thể khiến cho bách tính trong thiên hạ ăn no một bữa cơm sao? Có thể khiến cho bách tính trong thiên hạ có thêm một bộ y phục để mặc à? Không thể. Nhưng vì sao trước đây ông ta có vẻ không có ý tốt với Hứa Thanh Tiêu? Đó là bởi vì Hứa Thanh Tiêu không có bản lĩnh để ông ta thể hiện ra lòng quý mến người tài. Nhưng hôm nay ông ta đã sinh ra ý niệm quý mến người tài với Hứa Thanh Tiêu. Có điều rất nhanh thôi, Trần Chính Nho đã lắc đầu. Bất cứ chuyện gì cũng không thể kết luận quá sớm. Hứa Thanh Tiêu có phải người tài vạn năm hay không vẫn chưa để lộ ra hoàn toàn. Hơn nữa, quan hệ giữa Hứa Thanh Tiêu với Võ Quan vô cùng tốt, tương lai nhất định sẽ là chủ binh phạt, đối lập với ý kiến của ông ta. Vậy nên trong ý niệm này, mình tuyệt đối không thể nào coi Hứa Thanh Tiêu là một người qua đường. Không có ý gì khác, nhưng nếu như Hứa Thanh Tiêu bác bỏ việc bắc phạt, tình nguyện ủng hộ vương triều hưng thịnh, nuôi dưỡng dân sinh, thì Trần Chính Nho ông sẽ không hề do dự mà ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Trong Nho đạo, bất kể có ai chèn ép Hứa Thành Tiêu thì ông ta đều lấy quyền lực để giúp đỡ Hứa Thành Tiêu. Trên triều, bất kể là ai đến tìm phiền phức cho Hứa Thành Tiêu thì ông ta cũng sẽ dốc toàn lực để trợ giúp Hứa Thành Tiêu. Thậm chí trước khi ông ta cáo lão hồi hương sẽ nâng đỡ Hứa Thành Tiêu đến một vị trí không thể cao hơn. Đáng tiếc là Hứa Thành Tiêu lại chủ trương bắc phạt. Vậy thì Hứa Thành Tiêu chính là kẻ địch của ông ta, hơn nữa còn là một kẻ địch vô cùng mạnh. Nếu như để Hứa Thành Tiêu thật sự cầm quyền, có thế lực, thậm chí khuynh đảo triều chính, thì chuyện bắc phạt sẽ giống như cho tàn lại cháy. Vậy nên ông ta chỉ có thể làm như vậy. Chẳng qua cũng còn một chút may mắn là chuyện bắc phạt năm nay nhất định sẽ có kết quả. Trong vòng một năm nay, Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không thể nào nắm quyền lớn, tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, nếu như Hứa Thành Tiêu thật sự có thể làm tăng thêm quốc vận cho Đại Ngụy, vậy thì chuyện ân oán liên quan đến nhất mạch Chu Thánh, Trần Chính Nho hắn có thể tình nguyện buông bỏ. Thế nhưng tranh đấu trên triều thì đúng là không còn có cách nào, dù quý tài cũng không thể nào ảnh hưởng đến quốc gia. Trần Chính Nho đã nghĩ như vậy, đáng tiếc là tạm thời ông ta không thể nào nhìn thấy được sách an quốc của Hứa Thành Tiêu. Nếu như có thể nhìn thấy thì sợ là sẽ phá nát hết tưởng tượng của ông ta. Mà bên trong đại điện, trên long ỷ, nữ đế Đại Ngụy lẳng lặng nhìn về phía Hứa Thành Tiêu đã khuất bóng. Trong đầu nàng không phải là chuyện hôm nay mà là chuyện liên quan đến bắc phạt. Rốt cuộc có bắc phạt hay không, năm nay phải đưa ra kết quả. Đã đến lúc đưa ra kết luận. Đợi mấy ngày nữa, phải đưa ra an quốc sách rồi. Nữ đế nhủ thầm trong lòng, trong tranh đấu triều đình càng ngày càng ác liệt, vì bản thân mới đăng cơ năm đầu tiên, nên trong chuyện tranh cãi bắc phạt, văn võ bá quan không dám cãi nhau quá mức. Thế nhưng cuối năm nay, sớm muộn gì cũng phải ra một quyết sách quan trọng. Nếu đất nước không thể một lòng, thì đối với vương triều Đại Ngụy mà nói, thì trăm hại mà không có một lợi. Về phần những thượng thư khác thì vô cùng tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu sẽ gia tăng quốc vận bằng cách nào. Thậm chí cả hình bộ thượng thư Trường Tĩnh cũng bắt đầu suy nghĩ nên trách tội Hứa Thành Tiêu như thế nào. Giờ phút này, Hứa Thành Tiêu đã đi vào trong hình bộ. Quan viên hình bộ đã tỉnh lại, bây giờ đang nằm trong một gian phòng để nghỉ ngơi. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy Hứa Thành Tiêu bước đến từ cửa chính. Trong một thoáng, từ trên xuống dưới hình bộ đều khủng hoảng, sợ Hứa Thành Tiêu lại bắt đầu trò điên gì. Nếu vậy thì lúc đó mọi người còn mạng à? Chỉ là bước đến cửa lớn hình bộ, Hứa Thành Tiêu không tiếp tục tiến lên nữa. Hắn chậm rãi nâng tay, chỉ trong chớp mắt, hạo nhiên chính khí đã ngưng tụ thành một văn bút. Tay cầm văn bút, giọng nói của Hứa Thành Tiêu to vang, có lực, chuyển đi khắp kinh đô Đại Ngụy. Ta chính là Hứa Thành Tiêu, nay lập lời thay cho hình bộ. Hứa Thành Tiêu mở miệng, giọng nói rất to, vô số bách tính đều nghe thấy âm thanh này, mọi người đều kinh ngạc, không biết Hứa Thành Tiêu muốn làm gì. Lúc này bên ngoài cửa chính của hình bộ, Hứa Thành Tiêu nhấc văn bút lên, viết xuống hai hàng chữ ở hai bên trái, phải. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Hứa Thành Tiêu viết xuống 15 chữ, trong chốc lát, trên bầu trời Đại Ngụy xuất hiện từng đóa tường vân. Vầng sáng chiếu xuống hình bộ, khiến cho toàn bộ hình bộ trở nên to lớn, lại thần thánh chỉ trong nháy mắt. Tường vân xuất hiện đầy trời, liên miên vài vạn dặm, từng chùm sáng chiếu rọi ở kinh đô Đại Ngụy, gột rửa khắp người bách tính Đại Ngụy. Mà 15 chữ kia vẫn trôi nổi khắp nền trời, làm cho tất cả bách tính trong kinh đô Đại Ngụy đều quan sát thấy. Đây là điểm lành cao nhất, từng đám tường vân màu vàng cùng tụ về phía cung đình Đại Ngụy, giúp Đại Ngụy tăng vận khí. Trong đó có một số đóa tường vân rơi xuống đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu, tỏa ra từng vầng sáng, tưới lên thân thể Hứa Thành Tiêu. Xoạt, xoạt, xoạt! Giờ phút này, toàn bộ quyền quý của Đại Ngụy đều chấn kinh. Đối với bách tính mà nói, bọn họ thật sự không phản cảm với việc Hứa Thành Tiêu vạch tội hình bộ, bởi vì bọn họ cũng gặp phải hoặc là nghe nói đến những chuyện không công bằng. Vậy nên khi Hứa Thành Tiêu vạch tội hình bộ, ngược lại còn nhận được sự ủng hộ của dân tâm. Chỉ có điều, hình bộ là một trong những lớp nền của Đại Ngụy, là một trong lục bộ. Hứa Thành Tiêu vạch tội hình bộ, cho dù Bách Tính thấy thoải mái, nhưng cũng khiến cho Bách Tính biết được rằng Hình Bộ bất công, vì vậy đã ảnh hưởng đến cách nhìn của dân chúng đến Hình Bộ. Cũng là ở điểm này, quốc vận đã phải nhận lấy một chút suy yếu, mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng điều này cũng đại diện cho quốc vận của Đại Ngụy. Cho dù là một tia thì cũng vô cùng kinh khủng, là thứ mà người thường không thể nào tiếp nhận được. Nhưng hôm nay, Hứa Thành Tiêu lấy 15 chữ, đừng có thấy việc ác nhỏ thì làm, đừng có thấy việc thiện nhỏ thì không làm. Lập lời thề cho Hình Bộ, cảnh cáo thiên hạ, khuyên con người hướng thiện, sau đó lại lấy chuyện xảy ra hôm nay để kết luận. Có thể nói là một câu vượt ba cửa ải. Dân chúng hiểu ý trong những lời chữ này của Hứa Thành Tiêu, cũng hiểu rõ đây là lập lời thề thay cho Hình Bộ. Dân tâm đã mất đi lúc trước, đến lúc này đã quay về hoàn toàn. Hơn nữa vì Hứa Thành Tiêu là người đến, lại càng khiến cho Bách Tính có hy vọng, cho rằng đã có một vị quan tốt. Cũng chính vì như vậy, nên trời cao mới ban điềm lành, quốc vận được đoàn tụ một lần nữa. Chẳng những có thể góp một tia lúc trước quay về, mà thậm chí còn tăng thêm một tia nữa. Bởi vì 15 chữ này của Hứa Thành Tiêu, 15 chữ tăng quốc vận, đây quả thật là điều viển vông. Nhưng giờ phút này, ở kinh đô Đại Ngụy, phần lớn người đọc sách đều có vẻ mặt xấu hổ. Lúc đầu khi Hứa Thành Tiêu vạch tội Hình Bộ, rồi để mất một tia quốc vận, bọn họ tụ tập ở đây là vì muốn vạch tội Hứa Thành Tiêu, chuẩn bị chờ sau khi bệ hạ kết thúc tuyên chỉ thì bắt đầu trừng phạt Hứa Thành Tiêu. Điều này nhất định khiến Hứa Thành Tiêu phải trả giá đắt. Thậm chí ngay cả mắng hắn ra sao, bọn họ cũng đã thương lượng xong. Còn có người viết xong cả văn thảo phạt, biến Hứa Thành Tiêu thành tội ác tày trời. Thật sự không ngờ được là Hứa Thành Tiêu chỉ viết 15 chữ thôi, nhưng đã khiến văn chương của toàn bộ bọn họ biến thành mớ giấy lộn. Thậm chí trong nhóm người này còn có người mời bằng hữu ở nhà trao đổi xem nên nhục mạ Hứa Thành Tiêu ra sao. Hiện tại tất cả đều thành trò cười. Không một ai ngờ được vậy mà Hứa Thành Tiêu có thể viết ra thiên cổ danh ngôn như thế này, nhất là thế hệ người đọc sách trẻ thì lại càng mơ hồ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ai vậy? Trước là thiên cổ danh từ, sau là văn chương tuyệt thế, sau đó lại đến biển văn thiên cổ thì thôi đi. Vậy mà hôm nay lại thêm một câu danh ngôn thiên cổ. Cái tên Hứa Thành Tiêu này chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế? Không phải bọn hắn khoa trương, mà là 15 chữ này đã khuyên can người trong thiên hạ không muốn một việc thiện bởi vì nhỏ bé mà không được quan tâm. Đồng thời cũng không muốn họ thấy chuyện xấu, nhưng vì nhỏ bé như kia thì lại đi làm. Đây là lời răn dạy của đời người, cũng là lời răn của người trong thiên hạ, càng giống như lời răn của Hứa Thanh Tiêu dành cho Hình Bộ. Bàn tay này đúng là vả mặt quá đau, so với 20 gậy lúc nãy còn đau hơn. Sức mạnh của từ ngữ đôi khi hơn xa đao kiếm. Ở dưới Hình Bộ, Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, hắn lặng lặng đứng dưới cửa, tắm dưới sức mạnh quốc vận. Mặc dù chỉ vẻn vẹn có một tia, nhưng sau khi hòa vào trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu, thì từng tia quốc vận này giống như biển ngầm. Nhưng cũng may Hứa Thanh Tiêu lấy Đại Nhật Thánh Thể để khống chế. Đồng thời đây chính xác là một tia quốc vận, mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấy. Duy chỉ có Hứa Thanh Tiêu mới có thể cảm nhận được. Lúc này, lời gian dạy trái phải Hình Bộ cũng tràn ngập từng sợi thánh ý. Đây là thiên cổ danh ngôn, nhưng truyền đến vạn đời, đá hủy mà chữ không hủy. Sau vạn năm, câu nói này mới có thể bị tiêu tán, được trời đất công nhận. Hoàng cung Đại Ngụy, ở bên ngoài cung điện, người đầu tiên phản ứng lại chính là Tả Thừa Tướng Trần Chính Nho. Hay, hay cho câu đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lời ấy chính là danh ngôn thiên cổ. Hứa Thành Tiêu, đại tài vạn cổ, đại tài vạn cổ. Ngay lập tức Trần Chính Nho vừa sợ hãi, vừa thán phục. Đừng tưởng 15 chữ này của Hứa Thành Tiêu nhìn thì đơn giản, nhưng lại rất có ý nghĩa, thậm chí còn lớn vô cùng. Bởi vì câu nói này trông thông tục dễ hiểu, nhưng lại ẩn chứa đạo lý to lớn vô cùng. Cho dù là trẻ con cũng có thể hiểu được, cực kỳ thích hợp để giáo dục bách tính thiên hạ. Nhiều khi văn học cũng không hẳn là không tốt, mà là trình độ học tập rất khó. Giống như Chu Thánh viết sách, người trong thiên hạ đều biết đây là đồ tốt, nhưng có mấy bách tính trong thiên hạ có thể đọc hiểu. Chỉ có người đọc sách mới có thể hiểu được. Mà sau khi người đọc sách hiểu, sẽ đi dạy học dạy người, đi giáo hóa bách tính. Nhưng chuyện giáo hóa này lâu dài cỡ nào? Chuyện giáo hóa này vất vả ra sao? Khả năng người nói cho một nông phu nghe 3 ngày 3 đêm, quay đầu vừa ngủ một cái, sau khi tỉnh dậy hắn ta sẽ quên hết ngay. Nhưng câu nói này thì không giống, đã có cảnh thế lại bao hàm vô số đạo lý bên trong. Chỉ dùng một câu đã khái quát hết tất cả. Cho dù là bách tính không có văn hóa thì cũng có thể hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Rồi bọn họ có thể giáo dục con cái của mình. Đây mới chính là tác dụng của chữ nghĩa, dùng để giáo hóa vạn dân. Một câu có ngữ cảnh có thể ở trình độ mà vô số đại nho không làm được. Trần Chính Nho lập tức hiểu hàm nghĩa của câu nói này, vậy nên hắn mới không kìm được mà khen hay. Bệ hạ, trời ban điểm lành rồi. Người mau nhìn lên trời xem, đường thụy vô hạn. Quốc vận đại ngụy quay về rồi. Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm vô cùng kích động hô lên, ông chỉ vào từng đám mây màu vàng trên bầu trời, khen là điềm lành. Không chỉ có ông mà toàn bộ mọi người ở kinh đô đều nhìn thấy cảnh này. Dân chúng cảm khái để lộ ra nét vui mừng. Nhóm người đọc sách thì sợ hãi thán phục, còn có người kính nể tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. 15 chữ mà có thể dẫn đến cảnh tượng ly kỳ trên đời, có thể gia tăng quốc vận đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu này quả nhiên là đại tài vạn cổ. Bên trong văn cung đại ngụy, sau khi không ít đại nho nhìn thấy cảnh này, xong thì càng trầm mặc không nói, nhất là đại nho Trần Tâm. Ông ta đứng dưới văn cung, nhìn điềm lành đầy trời, không kìm được mà nói. Trời không sinh Hứa Thanh Tiêu ta, nho đạo vạn cổ như đêm dài. 15 chữ vô cùng đơn giản, lại đại diện cho tất cả luật pháp, đạo lý, khuyên người hướng thiện, đồng thời lại cảnh cáo người trong thiên hạ. 15 chữ này thắng cả đời tài hoa của Trần Mỗ. Trần Tâm cảm khái, ông ta cho rằng 15 chữ này của Hứa Thanh Tiêu đã thắng tài hoa cả đời này của ông ta. Nghe xong lời này, nhóm người đọc sách trong văn cung đại ngụy đều trầm mặc như nhau. Bọn họ vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng rất nhiều lời bị kẹt ở cổ họng, thật sự là không nói nên lời. Bởi vì 15 chữ này hoàn toàn chính xác khiến cho người trong thiên hạ hiểu được một đạo lý, đồng thời để lại ảnh hưởng đến mai sau, vô cùng vô tận. Đại nho Chu Dân thì thở dài một hơi. Hứa Thanh Tiêu, nếu là nhất mạch Chu Thánh, vậy thì mạch này sẽ hưng thịnh vạn năm. Ông ta cảm khái, vô tình trong đó có chút hối hận vì ngày đó đối xử với Hứa Thanh Tiêu có chút lạnh lùng, nhưng cũng không thể làm gì khác được bởi vì lời lập tâm của ông ta là vì nhất mạch Chu Thánh. Chính Minh Đại Nho thì thấy tất cả mọi thứ, chỉ thở dài thật lâu. Nhất mạch Chu Thánh, chỉ sợ là sẽ nghênh đón một kẻ địch lớn đương thời. Ông ta mở miệng nói thế bởi vì cho rằng Hứa Thanh Tiêu thực sự sẽ trở thành kẻ địch lớn của Chu Thánh. Kẻ địch này là kẻ địch trên phương diện học thuật, tranh đấu học thuật vô cùng quan trọng đối với văn nhân. Ví dụ như Chu Dân Đại Nho, dù ông ta có thưởng thức Hứa Thanh Tiêu, cũng rung động bởi tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà bọn hắn đều là đại nho, đã lập tâm vì nhất mạch Chu Thánh, truyền thừa thánh học. Cho dù Hứa Thanh Tiêu có tài hoa hơn, nhưng bọn họ cũng phải giữ vững bản thân. Tất cả chỉ đơn giản là vấn đề lập trường mà thôi. Chu Thánh Tiên, mới qua được cũng cùng lắm là 500 năm. Đại ngụy không thể nào xuất hiện thánh nhân mới. Chúng ta là nhất mạch Chu Thánh, vẫn có thể hưng thịnh 5.000 năm nữa. Bên trong văn cung, Tôn Tịnh An siết chặt nắm đấm. Ông ta minh ý của Chu Thánh, lập ý của Chu Thánh, tử chung với nhất mạch Chu Thánh. Ông ta không có bất cứ cảm giác quý tài nào. Trong mắt ông ta, tất cả những người phạm vào Chu Thánh, trừ 4 vị thánh nhân lúc trước, thì đều là kẻ địch của ông ta. Ông ta tuyệt đối sẽ không để nhất mạch Chu Thánh bị lạnh nhạt vào thời điểm này. Cho dù như thế nào thì ông ta cũng phải làm cho nhất mạch Chu Thánh tiếp tục hưng thịnh 5.000 năm. Đây chính là ý muốn, là lời lập tâm của ông ta. Thậm chí ông ta đọc sách cũng là để trình bày ý tưởng của Chu Thánh, để người trong thiên hạ học tập Chu Thánh. Tất cả đại nho trong văn cung đại ngụy đều có những suy nghĩ khác biệt nhau. Nhưng không thể phủ nhận là Hứa Thanh Tiêu đã dùng tài hoa để khuất phục người đọc sách, văn nhân trong thiên hạ một lần nữa. mà ở kinh đô Đại Ngụy. Sau khi Vĩnh Bình Thế Tử Mộ Nam Bình nhìn thấy điềm lành trên trời, sau khi nghe thấy những lời Hứa Thanh Tiêu nói xong, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Hứa huynh, người chính là vạn cổ đại tài. Hắn rất may mắn khi bản thân được kết bạn với Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng không đắc tội Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ xem ra đây là một việc chính xác nhất trong cuộc đời hắn. Phủ An Quốc Công. An Quốc Công nhìn lên bầu trời, vô cùng cảm khái nói: Tôn nhi này của ta thật là có phúc. Nói xong những lời này, một khắc sau, ông ta liền chuyển ánh mắt hung ác, nhìn sang cháu mình, nói: Phạm Nhi, đợi tiên sinh ngươi làm xong trận này rồi, thì ngoan ngoãn đi học đi. Nếu như già già nghe thấy, Hứa tiên sinh bảo ngươi không tốt, thì đừng trách già già trói ngươi lên cây rồi đánh, hiểu chưa? An Quốc Công tức giận nói, chỉ là Lý Phạm còn chưa trả lời, phụ thân cậu ta là Lý Bình đã thẳng thừng đạp một cú, vô cùng hung ác, nói: Đã nghe thấy già già nói gì chưa? Nửa ngày rồi mà không chịu trả lời, rảnh con. Lý Bình tức giận nói: Nghe thấy rồi, cha. Lý Phạm khóc, cậu ta bất ngờ một chút là bị đánh ngay. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu đến nhà mình một chuyến, địa vị của mình trong nhà sụt giảm trong nháy mắt. Mà ở bên trong phòng giam của hình bộ, Hoài Bình quận vương nhìn lên tầng mây bóng vàng trên trời, không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Bên tai cũng vang lên tiếng của Hứa Thanh Tiêu. Ánh mắt của hắn ta trầm xuống, phát ra từng tiếng rít gào nhẹ nhàng bên trong lao ngục. Nhưng mà nói đến người có sắc mặt khó coi nhất, không phải Lý Phạm, cũng không phải là Hoài Bình quận vương, mà chính là hình bộ thượng thư Trương Tĩnh vẫn còn trong hoàng cung. Ông ta sững sờ đứng yên tại chỗ. 15 chữ của Hứa Thanh Tiêu có thể gia tăng quốc vận cho Đại Ngụy, hơn nữa còn có thể tổn hại mình. Đây quả thật là yêu nghiệt tuyệt thế. Câu này của Hứa Thanh Tiêu: Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, giống như là câu cảnh báo, lại giống như là lời khuyên răn hướng thiện, mà chủ yếu vẫn là kết hợp với lời nói, với những chuyện đã xảy ra, khiến cho ông ta thương tích đầy mình. Giờ phút này, Trương Tĩnh có chút mơ hồ. Rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu này là yêu nghiệt gì? Động một chút thì là danh từ thiên cổ, tuyệt thế văn chương, biển văn hay nhất. Hiện tại thì đến danh ngôn tuyệt thế, lại còn là lập ngôn cho hình bộ. Đã kết hợp giữa những chuyện xảy ra và tuyên bố duy nhất. Tài hoa của người này quả nhiên là hiếm thấy trong vạn năm. Sắc mặt của Trương Tĩnh khó coi giống như gan heo, không phải là vì Hứa Thanh Tiêu trốn khỏi kiếp nạn gia tăng quốc vận cho Đại Ngụy, mà là bởi vì câu nói này của Hứa Thanh Tiêu bảo hắn còn mặt mũi nào mà sống. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ được truyền đi, mà hai câu nói tuyệt thế danh ngôn này của Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ truyền đi. Đến lúc đó người ta hỏi ai nói những lời này, vì sao phải nói như vậy, người người nhà nhà đều nói cho ông ta biết đây là do Hứa Thanh Tiêu viết. Lúc ấy Hứa Thanh Tiêu bị hình bộ chèn ép như thế nào, vậy nên dưới cơn nóng giận đã vạch tội hình bộ, làm tổn hại đến một tia quốc vận. Hình bộ thượng thư Trường Tĩnh mời bệ hạ đến trị tội hắn. Kết quả Hứa Thanh Tiêu viết ra 15 chữ này, bổ sung lại quốc vận Đại Ngụy, mà hình bộ thượng thư sợ là biến thành bên thua lớn nhất. Nếu như lời này truyền ra thì bọn hắn thấy xấu hổ vô cùng. Giống như cái tên Nam Dự Các, bây giờ chỉ cần nhắc đến tên Nam Dự Các là có thể liên tưởng đến mấy tên xui xẻo ở Thư viện Thiên Minh kia. Bọn họ còn may, ít nhất là không ai biết nên không nổi tiếng. Nhưng mình thì không giống vậy, đường đường là hình bộ thượng thư mà lại chịu nỗi nhục lớn như vậy. Mà căng hơn nữa là sau này mình đi đến hình bộ thì phải nhìn thấy hắn mỗi ngày. Trong lúc nhất thời, Trương Tĩnh suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tuyên chỉ, Hứa Thanh Tiêu minh ý vì hình bộ Đại Ngụy, nói ra 15 từ chân ngôn, khuyên người đời hướng thiện. Vì là danh ngôn thiên cổ, từ trên xuống dưới hình bộ, chép lại danh ngôn trăm lượt, truyền khắp thiên hạ. Về sau, hễ là người gia nhập hình bộ thì đều phải chép trăm lượt. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh phạt chép ngàn lần để chỉnh đốn cho ngay thẳng. Chuyện ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu không có lỗi, nhưng trong vòng một tháng phải trả rõ hồ sơ trong tay, nhất định phải tìm ra manh mối. Giọng nói của nữ đế Đại Ngụy vang lên, chiêu cáo thiên hạ. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh hoàn toàn biến thành bên thua lớn nhất. nhưng mà sắc mặt của năm vị thượng thư còn lại đều không giống nhau. Mà bên trong hình bộ, Hứa Thành Tiêu cũng từ từ thở ra một hơi. Tạ thánh ân của bệ hạ. Hứa Thành Tiêu mở miệng, nói xong những lời này, hắn xoay người rời khỏi hình bộ. Đã hấp thu xong hết quốc vận, hắn không có nhiệm vụ ở hình bộ mà đi tìm Chu Nam. Trên đường đi, Hứa Thành Tiêu mua không ít dược liệu quý giá và thuốc bổ. Bởi vì mình mà Chu Nam bị thương, còn mình thì cũng bởi vì chuyện của Chu Nam mà phát tiết hết tức giận trong lòng. Về tình về lý, Hứa Thành Tiêu muốn đi tìm Chu Nam ngay lập tức. Mang theo không ít quà tặng, Hứa Thành Tiêu đi vào giữa sân. Chỉ có điều giờ phút này, bách tính trong nội viện không chỉ tò mò nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, mà ngay khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện thì đồng loạt quỳ xuống dưới đất, hô lên: "Xin bái kiến Hứa đại nhân." Đối với bách tính toàn thành mà nói, những chuyện xảy ra hôm nay bọn họ vẫn không thể hiểu rõ hết. Nhưng đối với bách tính ở cùng sân với Chu Nam thì bọn họ thực sự biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hứa Thành Tiêu vì một quyền lại bình thường như Chu Nam mà đại náo hình bộ, thậm chí còn không tiếc tự hủy đi tương lai. Quan viên như thế này cả thế gian khó tìm. Vì bách tính mà ra tay hiệp nghĩa, vì oan khuất của bách tính mà bất bình, đây mới chính là vị quan tốt trong lòng họ. Các vị khách khí rồi, bản quan chỉ làm những việc nên làm. Hứa Thành Tiêu không vui vẻ gì vì chuyện này, cũng không muốn vui vẻ vì chuyện này, thậm chí còn có chút cảm xúc không thể hiểu được. Người làm quan làm tốt chuyện của mình đều được gọi là quan tốt sao? Có thể nghĩ thiên hạ này có bao nhiêu chuyện bất bình. Hít sâu một hơi, Hứa Thành Tiêu đi vào trong nhà Chu Nam. Thê tử của Chu Nam nhìn thấy Hứa Thành Tiêu thì quỳ xuống dập đầu, khóc cảm tạ Hứa Thành Tiêu giải oan cho tướng công của nàng. Mà Chu Nam cũng gào khóc, đối với Hứa Thành Tiêu là áy náy, cũng là tự trách. Hứa Thành Tiêu không nhiều lời, chỉ để những vật mua được lên bàn, sau đó nói với Chu Nam một tiếng, khuyên hắn dưỡng thương cho tốt. Sau khi chữa khỏi vết thương, thì đến tìm Hứa Thành Tiêu, lại làm quyển lại tiếp. Hiệu quả những dược liệu và thuốc bổ Hứa Thành Tiêu đưa cho hắn không tệ lắm, nhanh thì chỉ 3 ngày đã tốt lên, còn chậm thì 5 ngày là có thể bù lại. Nói xong hết tất cả, không để bọn họ nói thêm bất cứ lời gì khác, Hứa Thành Tiêu đã rời đi. Nhưng sau khi ra khỏi viện tử, trạm mục tiêu kế tiếp của Hứa Thành Tiêu không phải là hình bộ, cũng không phải là quốc công, mà lại đi thẳng đến lại bộ. Không sai, chính là thẻ nhập chức của nhóm Dương Hổ Dương Báo ở lại bộ. Lại bộ đại ngụy và hình bộ cách nhau 2 con đường. Bước đi của Hứa Thanh Tiêu không tính là chậm. Trên đường đi có ánh mắt của bách tính, nhưng số lượng không nhiều lắm, mà bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía hình bộ. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng của Hứa Thanh Tiêu, nhưng chưa từng gặp mặt Hứa Thanh Tiêu. Đợi sau khi dị tượng biến mất, thì Hứa Thanh Tiêu cũng giống như người thường. Nếu nhất định phải nói có điểm nào không giống với người thường, thì chính là hắn rất anh tuấn. Giờ phút này, từ trên xuống dưới lại bộ cũng đều ra ngoài. Hình bộ bị đại nạn này, làm sao có chuyện bọn hắn không đi xem? Chỉ là xem náo nhiệt thôi, bảo bọn họ tiến lên, bọn họ cũng chẳng dám. Cảnh tượng Hứa Thanh Tiêu trừng phạt quan viên hình bộ đã chiếu lên trên trời, vậy nên bọn họ nhìn thấy rõ mồn một. Cái này nếu như lại ngăn cản, vậy không phải là đi tìm chết sao? Đừng nói lại bộ của bọn họ, mà toàn bộ lục bộ, ngoại trừ một vài quan viên thực sự có quyền thế, thì ai dám đi chọc vào Hứa Thanh Tiêu? Thậm chí còn sinh ra cảm giác sợ hãi với Hứa Thanh Tiêu này. Người này thật sự quá mạnh, mới đến hình bộ 17 ngày mà đã bắt từ trên xuống dưới hình bộ lại, rồi đánh một lượt. Cũng may còn thượng thư, trốn được một kiếp. Có thể trốn được một kiếp, nhưng 15 chữ của Hứa Thanh Tiêu đã đánh cho hình bộ thượng thư Trương Tĩnh thương tích đầy mình. Có vô số người núp trong bóng tối châm chọc. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, người trong thiên hạ sẽ đánh giá Hứa Thanh Tiêu như thế nào? Người trong thiên hạ sẽ đánh giá hình bộ thượng thư Trương Tĩnh như thế nào chứ? Hiện tại vẫn tốt, chí ít thì Trương Tĩnh vẫn là hình bộ thượng thư, chí ít thì Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa có địa vị chân chính trong triều. Thế như 10 năm sau, 100 năm sau, thậm chí là ngàn năm sau thì sao? Đương thời Hứa Thanh Tiêu lại kiêu ngạo, 100 ngàn năm sau, khi mọi người nhắc đến câu nói này, Trương Thượng Thư sẽ bị muôn vàn nhắc nhở. Loại sỉ nhục này thà giết Trường Tĩnh còn tốt hơn. Quả nhiên là thà gây chuyện với Diêm Vương, cũng đừng chọc vào văn nhân. Dưới ngòi bút, nó sẽ vô cùng tàn nhẫn, vạn văn sau văn hồn vẫn còn theo. Chỉ là ngay khi trên dưới lại bộ còn chấn động vì chuyện này, đột ngột có một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa chính lại bộ. Người đến rất trẻ, tướng mạo anh tuấn, mặc bộ quần áo chủ sự của hình bộ. Là Hứa Thanh Tiêu. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, toàn bộ lại bộ tê liệt. Bọn họ không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu lại đến lại bộ nhỉ. Xin hỏi chủ sự của lại bộ ở đâu? Theo sau là Hứa Thanh Tiêu bước vào. Trong chốc lát, 4-5 bóng dáng nhanh chóng đi ra. Là hai vị chủ sự của lại bộ, một vị viên ngoại lang, thậm chí còn có một vị thị lang tự mình xuất hiện. Hứa Thanh Tiêu, người đến lại bộ có chuyện gì? Lại bộ Hữu thị lang mở miệng, sắc mặt của hắn ta rất bình tĩnh, bên trong ánh mắt đầy sự tò mò. Hắn ta không hiểu, đang êm đẹp sao Hứa Thanh Tiêu lại đến lại bộ chứ? Bái kiến thị lang đại nhân, hạ quan có mấy tên thuộc hạ, nguyên là quan sai của phủ Nam Dự. Sau vì nhân thủ của hình bộ không đủ, cho nên hạ quan đã điều họ đến kinh đô. 10 ngày trước đến lại bộ làm hồ sơ nhập chức, thế nhưng đến hôm nay vẫn chưa xử lý tốt. Việc này không phiền thị lang đại nhân, hạ quan đi tìm chủ sự lại bộ, hỏi một chút là được. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Chỉ có điều, hắn nói xong những lời này, trong nháy mắt toàn bộ lại bộ đều bùng nổ. Cái gì? Kéo dài 10 ngày sau, là cái tên khốn kia làm à? Hứa Thanh Tiêu lại muốn đến lại bộ đánh người à? Mấy vị viên ngoại lang đại nhân tranh thủ thời gian chạy đi, Hứa Thanh Tiêu đến đánh người. Nhanh lên, bảo tả thị lang chạy đi, đợi chút nữa Hứa Thanh Tiêu tức giận thì không ai ngăn được đâu. Bảo ai ngăn Hứa Thanh Tiêu lại, có bệnh à? Ăn no không có chuyện gì làm thì trêu chọc vào các người này làm gì? Muốn chết thì cũng đừng có kéo theo chúng ta. Trong chớp mắt, bên trong lại bộ loạn thành một nùi, bọn họ cũng tò mò, sao Hứa Thanh Tiêu lại xuất hiện, thật không ngờ đến là vì chuyện này. Kéo dài 10 ngày nhập chức, đây nhất định là có vấn đề, chỉ có điều bọn họ thật sự không biết chuyện này, phần lớn đều không biết. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng không phải người của lại bộ, sao không đi đến những bộ khác, làm khó dễ chứ. Đám người có chút khủng hoảng, chuyện dạy dỗ hình bộ rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Chẳng may bị Hứa Thanh Tiêu đánh một trận thì lại không thể nóng nảy. Có chuyện như thế sao? Đúng là hoang đường. Hứa Thanh Tiêu, thuộc hạ của ngươi tên là gì? Bản quan sẽ đích thân tra cho ngươi. Tạo phản rồi. Lại bộ ta luôn cẩn thận vì đại ngụy, tất cả mọi người đều chăm chỉ cần cù, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ban ngày ban mặt, ngay dưới chân hoàng thành. Quả nhiên là tức chết lão phù đây. Khi lại bộ Hữu Thị Lang nghe thấy mục đích đến đây của Hứa Thanh Tiêu thì trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Hắn ta không biết có phải Hứa Thanh Tiêu đến đây gây chuyện không, nhưng hắn ta biết là mình nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý. Như vậy Hứa Thanh Tiêu sẽ không có cơ hội ra tay. Thị Lang đại nhân, một chuyện nhỏ mà thôi, tùy tiện tìm chủ sự là được, không cần phiền đến ngài. Hứa Thanh Tiêu khách sáo nói, loại chuyện nhỏ nhặt như nhập chức này, để một người đường đường là lại bộ thị lang đến xử lý, như này đúng là không thể nào nhìn được, tùy tiện tìm chủ sự đến là được rồi. Không, Hứa Thanh Tiêu, lời này sai rồi, cái gọi là đừng thấy việc thiện nhỏ không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Đây mặc dù là chuyện nhỏ, thế nhưng trong mắt bản quan lại là chuyện lớn, xảy ra chuyện thế này, đối với lại bộ mà nói thì đúng là sỉ nhục. Người đâu, điều tra rõ chuyện này cho ta. Quả thật là tạo phản rồi. Quản viên tỉnh ngoài vào kinh thành, mỗi chuyện nhập chức thôi mà kéo dài 10 ngày. Lý nào lại như vậy? Giọng điệu lại bộ thị lang cương trực, hắn ta không dám để tên chủ sự nào xử lý chuyện này. Chẳng may đầu óc tên chủ sự này có vấn đề, rồi trêu chọc Hứa Thanh Tiêu thì sao? Vậy chẳng phải là làm lớn chuyện à? Hứa Thanh Tiêu là ai? Đây chính là mãnh nhân tuyệt thế, vô pháp vô thiên, không kiêng kỵ gì cả. Chỉ cần chiếm lý là Hứa Thanh Tiêu sẽ phá thùng cả trời. Chuyện này ai mà chịu nổi? Vậy nên hắn quyết định tự mình xử lý. Lời này vừa thốt ra khiến cho toàn bộ lại bộ bắt đầu hoạt động. Gần như tất cả mọi người đều đi tra rõ chuyện này. ai không biết còn tưởng là xử lý đại án kinh thiên động địa gì. Rất nhanh, không đợi Hứa Thành Tiêu nói ra tên của nhóm người Dương Hồ, trong chốc lát, có người cưỡng ép một nam tử đi ra, nhìn Hữu Thị Lang rồi nói, Thị Lang đại nhân, chính là người này trời sinh tính tình lười biếng, làm việc không tốt, làm chậm trễ chuyện của Hứa đại nhân. Trong nháy mắt, lại bộ đã tra ra ai cố ý kéo dài chuyện nhập chức của nhóm người Dương Hồ, rồi đưa đến trước mặt Hứa Thành Tiêu. Người đâu? Kéo tên này ra phạt 20 trượng, cách chức, giam vào đại lao 3 tháng. Hữu Thị Lang mở miệng, ánh mắt tràn đầy tức giận. Suýt chút nữa thì bị tên này hại chết. Việc này hắn ta thật sự không biết. Thậm chí phần lớn người ở lại bộ cũng không biết. Bởi vì không cần thiết. Hứa Thành Tiêu là người của hình bộ mà. Ăn no rừng mỡ, cản chân Hứa Thành Tiêu làm gì? Hiển nhiên là cái tên này có quan hệ tốt với người ở hình bộ, nhận ủy thác của người ta. Chẳng qua những chuyện này chỉ nói ngoài lề, mọi người hiểu được thì hiểu. Hứa Thành Tiêu, việc này là do thiếu trách nhiệm giám sát của bản quan. Người yên tâm đi, từ nay về sau, bản quan sẽ giám sát thật tốt. Vì thấy áy náy, nên bản quan sẽ tự mình làm hồ sơ nhập chức cho thuộc hạ của ngươi. Chờ một lát. Hữu Thị Lang chủ động thừa nhận sai lầm, sau đó căn bản là không cho phép Hứa Thành Tiêu nói thêm gì, mà vội đi đến kho công văn, khiến cho Hứa Thành Tiêu cũng không biết nói gì. Nhìn thoáng qua những quan viên khác trong lại bộ, Hứa Thành Tiêu ôn hòa, cười một tiếng, gật đầu. Nhưng ánh mắt của toàn bộ mọi người đều co rúm lại. Cơ bản là không dám đối mặt với Hứa Thành Tiêu, khiến cho Hứa Thành Tiêu bó tay. Cái này, Hứa Thành Tiêu ta đáng sợ thế sao? Trong lòng Hứa Thành Tiêu có chút khó chịu. Chuyện mình thích nhất vẫn là kết bè kết bạn mà. Chỉ cần ngươi cho Hứa Mỗ ta một chút mặt mũi, thì Hứa Mỗ ta cho ngươi 3 phần mặt mũi. Làm gì phải như vậy chứ? Có chút bất đắc dĩ, nhưng chưa đến nửa khắc đồng hồ, lại bộ Hữu Thị Lang đã nhanh chóng đi ra. Hắn ta trực tiếp thẩm tra tin tức của nhóm người Dương Hồ, làm xong bản đồ đường đi ở Kinh Đô, lệnh tiễn và những tư liệu tương tự. Hiệu suất làm việc này quả nhiên là nhanh. Tiếp nhận lệnh tiễn và bản đồ chỉ đường của nhóm Dương Hồ xong, Hứa Thành Tiêu bái tạ Hữu Thị Lang. Lại bộ Hữu Thị Lang cũng bái chào Hứa Thành Tiêu, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Chờ khi Hứa Thành Tiêu rời đi, toàn bộ quan viên từ trên xuống dưới lại bộ đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng một khắc sau, có một âm thanh vang lên. Có ai không? Tả Thị Lang bị kẹt ở cửa sổ không ra được. Tiếng nói cất lên, đám người lại bộ đều ngây ngẩn cả người. Hứa Thành Tiêu vừa ra khỏi hình bộ, cũng không khỏi ngẩn người. Không phải chứ, còn muốn phô trương như vậy sao? Không biết ra sao, Hứa Thành Tiêu đi về phía hình bộ. Hắn muốn bắt đầu phá án. Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Kỳ hạn 1 tháng của bệ hạ, đúng thật là có chút áp lực nha. Lúc này, bên trong hình bộ xuất hiện bóng dáng của Hứa Thành Tiêu. Quan viên bị Hứa Thành Tiêu trượng hình đều được đưa đi trị liệu, nhưng phần lớn các quan viên hình bộ vẫn đang xử lý công sự ở đây. Thấy Hứa Thành Tiêu đi tới, ánh mắt của mọi người lộ vẻ kinh sợ. Hứa Thành Tiêu biết việc làm của bản thân hôm qua đã khiến lục bộ phải kinh sợ. Không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, sau này bản thân phá án sẽ không có ai dám cản trở. Chỉ là Hứa Thành Tiêu càng hiểu hơn một đạo lý. Bọn họ sợ mình là sợ uy, sợ bị mình đánh thôi, chứ không phải thật sự sợ hãi trước quyền lực và thủ đoạn của mình. Cho nên, loại kính sợ này chẳng hề có tác dụng gì. Gặp được thời cơ kiếm chuyện gây phiền phức cho bản thân, vẫn sẽ kiếm chuyện. Chỉ cần hai bên có lý, đối phương sẽ không sợ mình. Dù sao chuyện động tay động chân, làm lần một lần hai thì còn hiệu quả, đồng thời cần phải có lý lẽ, làm nhiều lần thì chắc chắn không được. Một là người ta cũng không ngu, bị ăn cú lừa một lần, sao có thể bị lừa lần hai? Chịu thiệt một lần, còn chịu nốt lần hai. Vậy thì đám quan viên đại ngụy có thể toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cho nên bản thân cần phải nhanh chóng, làm xong công việc được giao. Mặc kệ có khó không, cần phải làm thật tốt. Một khi làm xong, những việc còn lại cứ giao cho hoàng đế là được rồi. Trở lại trong phòng chủ sự, hắn vừa mới ngồi xuống, lập tức đã có một quyền lại đi đến. Hứa đại nhân, đây là hồ sơ liên quan đến vụ án cứu Trần Thiên Tài ở phủ Bình Khâu, mời ngài xem. quyển lại hơi run rẩy, nhìn sơ qua có vẻ sợ hãi, không dám nhìn thẳng đến Hứa Thanh Tiêu. Để đây đi, làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu cười hiền từ, bảo người này đặt ở trước bàn. Vâng, Hứa đại nhân, ngài từ từ xem, nếu có việc gì ngài cứ gọi một tiếng, thuộc hạ chờ ở ngoài cửa. Quyển lại gật gật đầu, sau khi chậm rãi đặt đồ xuống, liền nhanh chóng lui ra. Hết cách, những hành động của Hứa Thanh Tiêu trước đó vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, ai dám không khách khí. Nhìn người đối diện rời đi, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều, cầm lấy hồ sơ được đem tới, rồi sau đó bắt đầu nghiêm túc. Án Trần Tai, Phủ Bình Khâu. Xem qua đại khái chính là Phủ Bình Khâu gặp nạn hạn hán, triều đình chi ngân sách 30 triệu lượng bạc trắng, phủ quân Trương Nam Thiên tham ô 20 triệu lượng bạc trắng, dư lại 1 triệu lượng bạc trắng, xử lý phân phát đến tay dân chạy nạn thì chẳng còn bao nhiêu. Sau đó triều đình phái người tuần tra, phát hiện Phủ Bình Khâu vẫn thương vong vô số, thậm chí xảy ra tình huống trao đổi con cái làm thức ăn. Vì vậy đã báo lên triều đình, làm chấn động triều đình và dân gian. Nghi phạm Trương Nam Thiên không đợi triều đình xử lý, đã giết sạch cả gia đình, bản thân treo cổ tự sát. Nhưng tiền tham ô không biết đang ở nơi nào. Cho nên, tâm điểm của tập hồ sơ này chính là tìm được tiền tham ô. Chỉ cần tìm được sổ sách sẽ có thể định án. 20 triệu lượng bạc trắng. Hứa Thanh Tiêu có chút cảm khái. Nếu mình phá được vụ án này, được thăng lên là một viên ngoại lang, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Hiện tại thu nhập từ thuế hàng năm của Đại Ngụy hẳn là khoảng chừng 200 triệu lượng bạc trắng. Nghe qua có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, Đại Ngụy có bao nhiêu dân cư? Căn cứ thống kê hữu hạn, ít nhất 3 tỷ dân. Chưa kể những trường hợp không có hộ khẩu, lượng dân cư khổng lồ như thế, nhưng thu nhập từ thuế chỉ có 100 triệu lượng bạc trắng. Kiếp trước Hứa Thanh Tiêu có một vương triều, tên là Vương Triều Đại Minh, 300 triệu dân cư, trừ lúc mất mùa, thông thường có từ 15 đến 22 triệu lượng bạc trắng từ thuế. Dân cư Đại Ngụy gấp 10 lần Vương Triều Đại Minh, nhưng thu nhập từ thuế không đạt gấp 10 lần. Hơn nữa dân cư càng nhiều, số lượng và chất lượng sản xuất cũng nhiều hơn. Ít nhất thì việc khai hoang đất đai sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Dù gì ở nơi này, có sẵn hệ thống siêu phàm, chỉ cần điều kiện cho phép là có thể rời non lấp bể. Vậy nên thu nhập quốc khố của Đại Ngụy đều là rác rưởi. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là vấn đề chi ra. Năm trước chi ra 95 vạn lượng bạc, quốc khố còn lại 5 triệu lượng bạc, miễn cưỡng còn chống đỡ được. Nhưng vấn đề là tốc độ tăng trưởng không được so sánh trực tiếp với tốc độ chi ra. Còn muốn làm ầm ĩ đi bắc phạt, đi đánh giặc, đánh như thế nào, dùng mạng sống để đánh. Cho nên nếu như mình phá được vụ án này, tìm lại 20 triệu lượng bạc tham ô, thì việc thăng chức lên viên ngoại lang dễ dàng như ăn kẹo. Nhị thập lại từ lang trung cũng không quá đáng. 20 triệu lượng bạc trắng tương đương với việc nhặt được món hời to. Lấy được số tiền này rồi, triều đình hoàn toàn có thể làm chút chuyện. Nhưng thu nhập từ thuế của Đại Ngụy thấp như thế, còn phải chờ kiểm chứng. Dù sao mình chưa vào hộ bộ, chắc chắn không thể biết số liệu ra sao. Chỉ có vào hộ bộ mới biết được tình hình hiện tại của Đại Ngụy ra sao. Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có chút làm thấp đi. 3 tỷ dân cư, 1 năm thu nhập từ thuế chỉ có 100 triệu lượng bạc trắng. Hơn nữa năm sau lại thấp hơn năm trước. Bắc phạt có thể coi như lấy cớ, nhưng số liệu này quá vô lý và có chút kỳ quái. Chỉ là trước mắt Hứa Thanh Tiêu không nghĩ ngợi gì nhiều, làm xong việc của mình trước đã. Có gì chuyện gì thì cũng là chuyện sau này. Cầm lấy quyển hồ sơ mới được đem đến, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu nghiêm túc phá án. Án Trần Tai Phủ Bình Khâu, quyển 1. Võ Nguyên năm thứ 45, mùng 7 tháng 3, hạ quan bộ đầu hình bộ Lại Tư Sở Bình Khâu, Lý Kiến Toàn, phụ mệnh trả rõ vụ án, cứu tế Trường Nam Thiên. Hạ quan phát hiện, cả gia đình của Trương Nam Thiên chết vì một nhát chí mạng. Tuy trên người có nhiều vết thương do kiếm tạo ra, nghi ngờ đây là vết thương được tạo ra thêm sau khi chết. Hạ quan cho rằng, mặc dù Trương Nam Thiên lo lắng triều đình giáng tội, cả nhà sẽ chịu liên lụy. Nhưng không thể nào quyết đoán như thế. đặc biệt là Trương Nam Thiên có 3 trai 1 gái, cũng chết vì một nhát chí mạng. Căn cứ theo kinh nghiệm phá án hơn 20 năm của thần, thì kẻ làm cha khi ra tay với con ruột của mình tuyệt đối không thể quyết đoán như vậy. Ít nhất sẽ phải do dự khi ra tay với một trong 2 đứa con. 15 tháng 4, hạ quan bộ đầu hình bộ lại tư sự Bình Khâu, Lý Kiến Toàn. Hạ quan tra xét nhiều lần, xác định chắc chắn Trương Nam Thiên âm thầm tu luyện dị thuật, tâm thuật bất chính, vì vậy trở nên điên loạn và ra tay với con cái của mình. Hạ quan cho rằng vụ án này từ khi Trương Nam Thiên tu luyện dị thuật, tâm trí đã điên loạn. Võ Nguyên năm thứ 45, ngày 15 tháng 4, hồ sơ ghi chép, bộ đầu hình bộ lại tư sở Bình Khâu, Lý Kiến Toàn. Đây là phần hồ sơ tư liệu đầu tiên, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều, mở phần hồ sơ tư liệu thứ 2 ra. Án Trần Tài phủ Bình Khâu, quyển 2. Võ Nguyên năm thứ 45, mùng 8 tháng 9, hạ quan bộ đầu phủ nhà phủ Lâm Lan, Trương Vọng, phụ mệnh điều tra vụ án cứu tế phủ Bình Khâu. Trải qua nhiều tháng điều tra truy vết nguồn căn dị thuật Trương Nam Thiên, phủ quân phủ Bình Khâu tu luyện, hạ quan phát hiện dị thuật mà Trương Nam Thiên tu luyện tên là Đại La Thiên Thuật. Dị thuật có nguồn gốc từ Hải Thượng Thiên Quốc. Muốn tu luyện thuật này, cần nguồn khí mạnh cực kỳ dồi dào, nếu không khó khống chế được. Nhưng thông qua thi thể Trương Nam Thiên, phát hiện được khí mạch của hắn rất bình thường, lại giống như bị người khác cưỡng ép đả thông, khó có thể tu luyện Đại La Thiên Thuật. Hạ quan cho rằng việc này nhất định có gì đó kỳ lạ. Ngày 20 tháng 9, hạ quan bộ đầu phủ nhà phủ Lâm Lan, Trương Vọng. Hạ quan trải qua nhiều lần tra xét, tìm ra nguyên nhân tương quan. Trương Nam Thiên sử dụng một loại tà quả có thể khuếch trương khí mạch trong nháy mắt, cho nên mới tạo thành hiện tượng nhầm lẫn với việc bị người khác cưỡng ép đả thông. Sau khi Trương Nam Thiên tu luyện dị thuật này, tâm trí đảo điên, vì thế đã giết chết cả gia đình. Hạ quan cho rằng vụ này là tai họa gây ra bởi dị thuật. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi buông quyển hồ sơ thứ 2 xuống. Hứa Thanh Tiêu lấy ra quyển hồ sơ thứ 3 xem. Cứ như thế, một canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tổng cộng có 19 phần hồ sơ được bày ra trước mắt. Bắt đầu từ phần hồ sơ thứ 5, tất cả đều là truy tìm tung tích tiền tham ô. Về phần các loại trinh thám, không hề có bất kỳ chứng cứ và manh mối thực tế nào, hoàn toàn là suy đoán của bản thân. Sau khi xem xong tất cả 19 phần hồ sơ, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể nghĩ ra được. Ngay lập tức, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nghiêm túc xem xét từ phần hồ sơ đầu tiên. Sau khi chết, Trương Nam Thiên hình bộ tạm thời định án, người đầu tiên tiếp nhận vụ án gọi là Lý Kiến Toàn, là bộ đầu lại tư sở Bình Khâu, có kinh nghiệm trinh sát vài chục năm. Bắt đầu từ phần dạo đầu, hắn đã cho rằng chuyện này có chút cổ quái. Bởi vì kiểm tra thi thể của gia đình Trương Nam Thiên, thông qua kiểm tra thi thể, phát hiện tất cả mọi người đều bị một nhát chí mạng. Vết thương trên người là bị thêm vào sau đó. Sở dĩ cảm thấy cổ quái là bởi vì Trương Nam Thiên, mặc dù có tuyệt vọng hơn nữa, cũng không thể nào xuống tay với chính con cái của mình như thế. Cho dù kiên quyết máu lạnh ra tay với con ruột, thì tại sao lại phải tạo thêm vết thương? Ăn no rảnh rỗi, việc này hiển nhiên là không có khả năng rồi. Hơn nữa nếu bởi vì không muốn con cái phải chịu đựng thống khổ hay tra tấn lần nữa, có quyết tâm như vậy, tại sao không lựa chọn chạy trốn? Người có tâm trí như vậy tuyệt đối sẽ không đi tham ô tiền để rồi tự sát đâu nhỉ. Trước tiên nên nghĩ cách trốn chạy, thật sự chạy không thoát mới giết chết cả gia đình, như vậy thì không hề khó hiểu. Một nhát chí mạng lại tạo thêm vết thương, đây là một điểm đáng ngờ. Hứa Thanh Tiêu tin tưởng nội dung hồ sơ, chỉ là phần bổ sung phía sau của Lý Kiến Toàn đã giải thích tất cả nghi vấn. Hắn tu luyện dị thuật, tâm thuật bất chính, đến mức sau khi giết chết cả gia đình, hoàn toàn phát điên mới có thể tạo thêm vết thương mới. Lý do này nghe cũng lọt tai. Dị thuật mà, vật tà ám, nếu một người điên mất rồi, như vậy tất cả những việc mất lý trí đều rất bình thường. Còn quyển hồ sơ thứ hai chính là tiếp tục duy trì điều tra phá án theo quyển thứ nhất. Từ khi liên quan đến dị thuật, hắn điều tra được quyển dị thuật này gọi là Đại La Thiên Thuật, xuất xứ từ Thiên Quốc trên biển, cũng chính là một nơi ở gần Bắc Bộ. Dị thuật truyền lưu đến đây cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao một phủ quân thật sự muốn tìm một quyển dị thuật không phải là việc đặc biệt khó khăn. Chỉ là quyển dị thuật này yêu cầu đầu tiên để tu luyện chính là khí mạch, mạnh hơn người thường vài lần. Nhưng khí mạch của Trương Nam Thiên vô cùng bình thường, lại giống như bị cưỡng ép đả thông. Nhưng phần sau cũng có bổ sung với giải thích, hắn ta đã ăn loại dị quả nào đó, cưỡng ép đả thông khí mạch, sau đó lại tu luyện dị thuật. Về mặt logic coi như có chút căn cứ. Quyển hồ sơ thứ ba chính là điều tra xuất xứ của dị quả, phát hiện dị quả này tuy rằng có thể cưỡng ép khuếch trường khí mạch, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Theo lẽ thường, mặc dù là có người muốn tu luyện Đại La Thiên Thuật, cũng không dám mạo hiểm. Bản thân tu luyện dị thuật đã là một việc rất nguy hiểm, lại ăn loại trái cây này, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Vì sao Trương Nam Thiên phải ăn dị quả này? Hơn nữa tại sao Trương Nam Thiên phải tu luyện dị thuật? Hắn ta đang làm phủ quân đàng hoàng, tu luyện thứ này làm cái gì? Suy luận phá án này thực không tồi, chỉ là rất nhanh thôi, đã có giải thích mới. Sở dĩ Trương Nam Thiên mạo hiểm như thế là bởi vì hắn ta ăn hối lộ 20 triệu lượng bạc, bị người khác uy hiếp. Nhưng hắn không thể diệt trừ tận gốc tai họa, cho nên mạo hiểm sử dụng dị quả cùng với tu luyện dị thuật. Kết quả không ngờ, tâm trí trầm luân, giết hại cả gia đình. Cuối cùng dùng một chút lý trí còn sót lại, thắt cổ tự sát, tránh lại gây họa cho bá tánh. Đây là nội dung thông tin của quyển thứ ba. Nội dung thông tin của quyển thứ tư chính là tại sao Trương Nam Thiên phải tự sát. Cả gia đình hắn ta đã chết hết rồi, cho dù là khôi phục một chút lý trí, theo lý thuyết hẳn là nên cá chết lưới rách với triều đình, còn không được thì nên diệt trừ kẻ nắm thóp mình mới phải chứ. Dù thế nào cũng không thể tự sát. Còn nữa, nếu thật lòng nghĩ đến bá tánh, cũng không làm ra việc tham ô trái pháp luật. Cho nên, logic này không có căn cứ, cho rằng trong chuyện này có ẩn tình chưa người nào biết. Chỉ là lại nhanh chóng xuất hiện nội dung mới. Người phá án tra được, Trương Nam Thiên tự biết, nghiệp chướng nặng nề, cũng không thể ra tay với người đã uy hiếp hắn. Hơn nữa hắn còn có một người con nối dõi, chạy thoát ra ngoài. Hình như đã chạy đến Hải Thượng Thiên Quốc. Hắn ta không muốn gây tai họa cho bá tánh, sợ triều đình nhổ cỏ tận gốc, cho nên tự sát chết. Hy vọng triều đình nể tình mà tha cho hậu nhân của hắn. Đây là nội dung quyển thứ tư. Nội dung quyển thứ năm vẫn là duy trì điều tra theo quyển thứ tư. Kết thúc tập 31, liệu Hứa Thanh Tiêu sẽ điều tra vụ án này như thế nào, có tìm ra hung thủ hay không? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi tập tiếp theo để biết đáp án nhé. Ngay bây giờ cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.